Luân hồi đan đế, chương 2006, Luân hồi chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu nhỏ tầng 2 bên trong đan phòng Lăng Vân ngồi xếp bằng trung ương. Ở hắn bên người còn có một đạo bóng người ngồi xếp bằng. Thân ảnh này nhìn như rất kỳ quái, nó da thịt như ngọc, đây không phải là hình dung từ, mà là thật da thịt như ngọc, nó da thịt là nửa trong suốt cũng có thể thấy da thịt tình hình bên trong. Da thịt nội bộ không có xương cốt, không có nội tạng, vẫn như ngọc chế. Còn như nó dung mạo cùng Lăng Vân khá làm tướng tựa như. Không thể nghi ngờ, đạo thân ảnh này chính là Hỗn Nguyên Thần Ngọc. Thời khắc này Hỗn Nguyên Thần Ngọc đang đổi thành là Lăng Vân phân thân. Quá trình này kéo dài nửa giờ. Sau nửa giờ, Hỗn Nguyên Thần Ngọc đổi thành xong. Nó hoàn toàn hóa thành hình người, nhìn như lại nữa như trước như vậy giả tạo. Vẫn là da thịt như ngọc. Bất quá da thịt lại nữa trong suốt cùng người da thịt kém không nhiều, chỉ bất quá càng trong suốt tản ra sáng bóng. Nó những địa phương khác tóc ánh sáng màu, ngũ quan đường danh cũng cùng Lăng Vân như nhau. Bất đồng chính là ánh mắt của nó lại là màu hoàng kim. Đây là Hỗn Nguyên Thần Ngọc từ mang thần mâu. Hỗn Nguyên Thần Mâu, Hỗn Nguyên Thần Mâu có thể phân tích vạn vật có đại lộ cấp bậc coi là lực. Coi như thần minh ở Hỗn Nguyên Thần Mâu nhìn soi mói, chỉ cần không phải thần đế, vậy sẽ chớp mắt bị nhìn thấu. Đồng thời, mạng của nó hồn cũng là Hỗn Nguyên Mệnh Hồn. Hỗn Nguyên Mệnh Hồn chính là nguyên hồn cấp, ý nghĩa Hỗn Nguyên Thần Ngọc một hóa thành hình người, liền trực tiếp có nguyên hồn tu vi. Hỗn Nguyên Mệnh Hồn chức năng, giống vậy nghịch thiên, nó có thể tự động vận chuyển, hấp thu hết thảy thuộc tính năng lượng. Cái này cùng Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết tương tự không? Kén ăn, hơn nữa, vẫn là 24 tiếng tự động tu luyện. Cái này cũng không kỳ quái, tiên thiên thần linh thiên phú chính là như vậy khoa trương. Quảng cáo, từ hôm nay, ngươi liền là luân hồi chi chủ, Lăng Vân nói, hắn hôm nay cuối cùng không có thần thể, muốn ở chân chính thần bên ngoài trước đóng vai tạo hóa chủ quá dễ dàng bị đoán được. Cho nên là mây mù tụ sẽ xuất hiện thần minh cấp thành viên, hắn liền mây sương mù tụ họp đều không tham gia nữa. Chính là lo lắng lộ tẩy, hiện tại Hỗn Nguyên Thần Ngọc hóa thân vừa ra cái vấn đề này rốt cuộc đạt được giải quyết. Hỗn Nguyên Thần Ngọc hóa thân, cứ việc tu vi còn rất yếu, nhưng đích thực có tiên thiên thần thể, lại hơi thở vô cùng là cổ xưa. Đừng nói là phổ thông thần minh, chỉ cần không phải thần đế thân chí, bất kỳ thần minh đều không cách nào đoán được hắn. Ta, Luân Hồi Chi Chủ, Hỗn Nguyên Thần Ngọc hóa thân chậm rãi mở miệng, bên kia, đạo thứ ba phân hồn, vậy hoàn toàn cùng la bàn mảnh vỡ dung hợp. Chỉ là la bàn mảnh vỡ cũng không hóa thành hình người, vẫn là la bàn mảnh vỡ hình thái. Bất quá, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, la bàn mảnh vụn hình thái liền bắt đầu thay đổi. Cứ việc la bàn mảnh vỡ phân thân không cách nào hóa người, nhưng có thể đổi thành là không cùng hình thái vũ khí. Hơn nữa tâm tính của nó vậy rất cần phải có thay đổi, nếu không rất dễ dàng bị gặp qua la bàn hoặc là cái khác la bàn mảnh vụn người nhận ra. Ở Lăng Vân ý niệm dưới sự khống chế, la bàn mảnh vỡ hóa thành một chuôi tàn kiếm. La bàn mảnh vỡ hóa thân năng lực để cho Lăng Vân rất giật mình. Năng lực này rất nghịch thiên, cũng không so tà ác cái này ra Lăng Vân dự liệu. Nó có thể thông qua giết hại không ngừng tăng lên tự mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Lăng Vân sẽ không vì vậy liền cho rằng la bàn mảnh vỡ là tà ma vật. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó. Chân chính đại lộ là không phân chia thiện ác. Ở các sinh linh trong mắt rất tà ác năng lực đối đại lộ mà nói, thật ra thì chỉ là một loại thuộc tính thôi. Ngươi là tu la chủ. Lăng Vân nói, la bàn mảnh vỡ hóa thân không lên tiếng, nhưng nó trên thân kiếm thì tự động hiển hiện ra. Tu la chủ, bốn chữ, ta là Lăng Vân cuối cùng nói, gặp qua Lăng Vân đạo hữu, luân hồi chi chủ cười chúm chím chắp tay, gặp qua luân hồi đạo hữu, Lăng Vân cười chúm chím chắp tay, tu la chủ chính là thân kiếm nhẹ một chút tỏ vẻ đáp lại. Mỗi người trở về vị trí cũ đi, Lăng Vân nói, tu la chủ động trước nhất. Vù vù, nó thân kiếm run lên, phút chốc sẽ mặc thấu không gian, từ nhỏ bên trong lầu biến mất. Đến bên ngoài hư không, nó như cũ không ngừng, tiếp tục qua lại nhất trọng trọng không gian. Đây là tu la chủ thứ hai đại năng lực có thể mặc thoi không gian. Sứ mạng của nó, là qua lại không cùng không gian và thế giới, đi tìm cái khác la bàn mảnh vỡ. Đợi tương lai ngày nào đó, nó gom đủ tất cả la bàn mảnh vỡ, có lẽ là có thể trở thành thần chí cao khí. Sau đó, luân hồi chi chủ một bước bước ra, một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở trong vân vụ thế giới, hạ xuống mây mù đào thần tọa trên. Tiếp theo, luân hồi chi chủ liền ở thần tọa trên yên tĩnh chờ đợi. Không qua không nhiều, Lăng Vân cũng tới đến mây mù đào. Không sai, Lăng Vân quyết định do Hỗn Nguyên Thần Ngọc phân thân đóng vai Luân Hồi Chi Chủ. Đồng thời, hắn bổn tôn vậy, gia nhập Mây Mù tụ họp, hắn bổn tôn thậm chí cũng không có cần làm qua hơn che giấu. Dẫu sao Luân Hồi Chi Chủ vẫn luôn bị mây mù bao phủ, thành viên khác vốn là chưa bao giờ gặp qua Luân Hồi Chi Chủ dung mạo. Hắn căn bản không lo lắng sẽ lộ tẩy. Sau đó hai người liền bắt đầu yên tĩnh chờ. Ước chừng 15 phút sau, mây mù bên ngoài cung xuất hiện chập chờn. Ngay sau đó, có người bắt đầu đi vào mây mù cung. Trước hết tiến vào mây mù cung là một tên có màu vàng nhạt sừng rồng thiếu nữ. Đây chính là Ngao Oánh Oánh. Ngao Oánh Oánh bước chân ung dung vui sướng bước vào mây mù cung. Mới vừa vào mây mù cung, nàng liền chợt sửng sốt, sau đó trợn to hai mắt. Ngày hôm nay, mây mù cung thần tọa trên, lại ngồi một đạo thân ảnh to lớn. Luân Hồi đại nhân, Ngao Oánh Oánh kích động nói. Quảng cáo, gần nửa năm qua, mặc dù mây mù tụ họp mỗi tuần theo thường lệ cử hành, nhưng Luân Hồi đại nhân một mực cũng không có xuất hiện. Nàng không nghĩ tới ngày hôm nay có thể thấy Luân Hồi đại nhân. Luân Hồi chi chủ thần sắc nhàn nhạt. Ngao Oánh Oánh mơ hồ cảm thấy, Luân Hồi đại nhân khí chất tựa hồ cùng trước kia có chút không cùng. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, dẫu sao nàng đã có nửa năm không có thấy Luân Hồi đại nhân. Qua một hồi, thành viên khác vậy rối rít tiến vào cung điện. Mấy vị gặp qua Luân Hồi chi chủ lão thành nhân viên, phản ứng và Ngao Oánh Oánh kém không nhiều, cũng cảm thấy vui mừng. Hai tên thành viên khác chính là Kinh Dị và Kiên Kỵ. Cái này hai người thành viên, không thể nghi ngờ chính là phía sau mới gia nhập bán thần và thần minh. Mới gia nhập bán thần vô cùng tuấn mỹ, lại là vị tinh linh. Vậy thần minh thời là một cô gái. Tuy là cô gái, nhưng mang một cổ thiết huyết hơi thở. Loại khí tức này Lăng Vân cũng không xa lạ gì, thuyết minh nữ thần này minh thường xuyên bên ngoài chinh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lăng Vân xem xét cái này hai thành viên mới lúc đó, sau hai người cũng ở đây xem xét thần tọa lên Luân Hồi Chi Chủ. To lớn, thần bí, cổ xưa, đây là bọn họ thấy Luân Hồi Chi Chủ sau đó, trực quan nhất cảm thụ. Đối phương thân thể cũng không lớn, nhưng ngồi ở đó tựa như vô cùng vô tận, liền giống như một vũ trụ. Phản ứng lớn nhất không ai bằng nữ thần minh, thân thể của nàng cũng run rẩy, lại có thể tại chỗ quỳ bái xuống. Bái kiến Luân Hồi Chi Chủ. Nguyên nhân chính là nàng là thần minh, mới rõ ràng hơn Luân Hồi Chi Chủ khủng bố. Trước lúc này, thành viên khác không thiếu hướng nàng miêu tả qua Luân Hồi Chi Chủ. Nhưng lúc đó, nàng nhưng thật ra là nửa tin nửa ngờ. Nàng ý tưởng phải cái này Luân Hồi Chi Chủ, có lẽ thật là thần minh, có thể khẳng định không thành viên khác nói như vậy khoa trương. Thành viên khác sẽ đem Luân Hồi Chi Chủ làm thần chi, hơn phân nửa là bởi vì bọn họ kiến thức thiếu. Hiện tại nàng không nghĩ như vậy. Bởi vì là thần minh, nàng đã từng có may mắn gặp qua một tôn thượng vị thần. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.